Người thợ săn và con dê núi. Đã ba lần ông Bỉnh nhìn thấy nó. Lần thứ nhất vào lúc sẩm tối, ông vừa lội qua con suối, chợt thấy tiếng động vội ngước lên. Trên một mỏm đá nhô ra, con dê đầu đàn đứng vươn người về phía trước, tuyệt đối im lặng. Nếu không phải là thợ săn già đời, ông sẽ nghĩ đó là một phiến đá mang hình con dê. Dẫu biết rằng bắn được một con sơn dương luôn là việc cực khó, ông Bỉnh vẫn quỳ một bên chân xuống, chúc nòng súng lên. Ngay tức khắc, trước đầu ruồi chỉ là khoảng không. Chỉ có thể nghĩ con dê núi vừa tan biến đi, hoặc những gì ông Bỉnh nhìn thấy trước đó là ảo ảnh. Bằng kinh nghiệm của thợ săn lão luyện, ông Bỉnh biết rằng có một đàn sơn dương vừa di chuyển từ bên kia núi sang. Có lẽ sau vụ cháy rừng bên ấy, đàn sơn dương đang bị thu hẹp đất sống. Nhưng lần thứ hai, ông vẫn chỉ gặp con đầu đàn. Lần này, ông nhìn nó từ khoảng cách ngắn không tưởng tượng nổi. Con dê núi chỉ cách ông chừng 10 mét. Ông nhìn rõ mặt nó với bộ râu lòa xòa như một nhà tiên tri cổ đại. Mặc dù bị ông bắn hụt, con dê không tỏ ra sợ hãi hay giận dữ. Trong một chớp mắt, dường như ông Bỉnh còn nhận ra con dê rất cô đơn. Ánh mắt nó hơi cụp xuống như hối lỗi vì một điều gì đó. Nhưng niềm kiêu hãnh và sự lạnh lùng của một thợ săn chuyên nghiệp không cho ông mềm lòng. Ông đưa súng lên chĩa vào con vật, nhanh đến nỗi chính ông cũng ngạc nhiên về phản ứng xuất thần ấy. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ông Bỉnh nghe rất rõ, thậm chí còn cảm thấy tay mình tê dại đi. Nhưng đấy là cảm giác của người bị bóng đè nghe tiếng động. Bởi vì sau đó, ông chới với bơi trong một biển sương mù, gào lên gọi ai đó, nhưng chẳng thấy bất cứ sự đáp trả nào. Rồi ông kiệt sức, chìm dần xuống một hố sâu hun hút. Ông Bỉnh mở mắt và nhận ra mình vừa bị đánh cho chết ngất đi. Đã trôi qua đúng một đêm, bây giờ thì ông đủ tỉnh táo để nhớ ra cú hút cực mạnh vào bụng. Con dê núi đã nhanh hơn ông khi lao ngược chiều viên đạn. Chỗ ông nhầm súng bắn giờ đây là một vết đạn hằn vào đó. Bỗng ông rùng mình nghĩ, giả sử đêm qua một con thú dữ kiếm ăn qua đây, chỉ cần một con chó rừng cũng đủ để ông mất mạng. Chợt ông ngồi phắt dậy. Tai thợ săn của ông vừa đón bắt được tiếng động rất nhẹ, như thoảng trong mơ hồ. Ông chộp khẩu súng, và mặc dù đau ê ẩm, ông vẫn đủ sức bật dậy. Ông đi vòng ra xung quanh và chợt dừng lại. Nơi ông đứng đất còn ấm. Chẳng cần suy xét, ông cũng nhận ra con dê đực đã nằm đây suốt đêm qua. Một thông điệp thật rõ ràng, con dê không muốn ông giết và cũng không muốn ông bị kẻ khác hại. Điều đó còn có nghĩa nó muốn cả ông và nó được sống như những chủ nhân bình đẳng và thân thiện của khu rừng này. Vì lẽ gì kẻ này lại cứ phải sát hại kẻ khác để cái giá phải trả là nỗi cô đơn dằn vặt? Những ý nghĩ của ông Bỉnh trở nên rành mạch, sáng rõ đến nỗi ông có cảm giác mình vừa tìm ra con đường rộng thênh thang khi đang lạc trong khu rừng rậm. Qua mùa đông là đến mùa xuân, chả mấy nữa mà khu rừng lại đầy ấp lộc cây và âm thanh của muôn loài. Mấy ai tận hưởng được vẻ đẹp của một khu rừng vào xuân, kể cả ông. Bởi vì vào thời điểm ấy, ông chỉ chú tâm đến việc xách súng đi rình mò, trở thành kẻ tàn sát sự sống. Ông Bỉnh đi về nhà, ông tắm rửa sạch sẽ bằng lá cây oai mèo, thắp hương khấn vái tổ tiên, rồi chờ cho chiều buông xuống, lặng lẽ vác súng vào rừng. Ông đến đúng chỗ gặp con dê núi lần đầu. Như một hiệp sĩ trọng danh dự, con dê đã có mặt ở đó, vẫn cái tư thế đứng vươn mình về phía trước, bộ râu hiền triết lòa xòa rủ xuống. Trong màn hoàng hôn đỏ rực, trông con dê như một vị thần Hy Lạp tái thế. Ông Bỉnh gọi to: "Này dê núi, mày làm chứng cho tao nhé." Dứt lời, ông trở ngược khẩu súng quật xuống một tảng đá. Khẩu súng gãy làm đôi. Xong việc, ông lại hướng về phía con dê. Giờ đây, nó còn lại như một chiếc bóng đang lẫn vào màn đêm. Hãy sinh sôi cho nhiều vào nhé. Tiếng ông vọng vào vách đá, đập đi đập lại như có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lời chúc. Khi không còn thấy gì nữa ngoài những ngôi sao, ông Bỉnh mới từ rừng trở về. Khác với mọi hôm, tối nay ông bước thật thanh thản, cảm thấy mùa xuân đang dâng lên từ dưới chân mình.